hẳn là trật tự chi địa cũng không khác biệt là bao. Chúng ta ư, chắc là nhóm thứ hai nhỉ? Mạnh hơn chúng ta, nhiều lắm là 10 cái. Vu Tử Thiên kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh cứ vậy, dùng kỹ xảo nói chuyện phiếm, bước đầu hòa nhập vào nơi này. Vu Tử Thiên cũng chẳng có chút tưởng tượng nào, mà nghĩ đến hắn đến từ thế giới hạt bụi. Trật tự chi địa có rất nhiều khách qua sông lén lút, phần lớn đều đến từ trạm gác nguyệt tinh nguyên xung quanh. Không có bản lĩnh thực sự, rất khó mà trụ lại nơi này. Hắn cho rằng, thực lực như Lý Thiên Mệnh, rõ ràng có xuất thân đỉnh cấp. Qua một hai ngày trò chuyện, Lý Thiên Mệnh đại khái đã hiểu rõ kết cấu của trật tự chi địa. Trước hết, trật tự thiên tộc không còn nghi ngờ gì nữa, chính là người trưởng khống trật tự chi địa này. Bọn họ là thế lực mạnh nhất trật tự chi địa, gần như hùng cứ một nửa cương vực trật tự chi địa, có quyền trưởng khống tuyệt đối đối với toàn bộ mặt trời. Bọn họ gần như toàn bộ đều là tu luyện giả thức thần, nhân số đông đảo. Chỉ riêng nhân số bản tộc đã chiếm 10% trật tự chi địa. Số còn lại đều là mấy ngàn phân tộc tương tự nguyệt thần tộc, tổng cộng nhân số gần bằng một nửa trật tự chi địa. Trật tự thiên tộc bảo lưu cách thống trị kết cấu thị tộc nguyên thủy nhất. Kết cấu này xem ra còn nguyên thủy hơn cả tông môn cùng hoàng triều, nhưng kỳ thật có lực chiến đấu mạnh mẽ hơn. Đó là bởi vì tất cả mọi người trong thị tộc đều có huyết mạch giống nhau, phân cấp bậc bằng huyết thống kiếp vòng, lực ngưng tụ của thị tộc tương đối đáng sợ. Thị tộc chi hồn được truyền thừa, ăn sâu vào lòng người. So với tông môn, hoàng triều, bọn họ càng giống như chiến đấu vì huyết mạch, vì người nhà. Thực tế, ý chí chiến đấu này mới là mạnh nhất. Để so sánh, có thể tham khảo Thái Cổ Hiên Viên Thị, một hiên viên đại đế cũng có thể khiến tinh thần của ông được truyền thừa trong con cháu đời sau đến 20 vạn năm. Nhìn lại hoàng triều và tông môn, vì nhân viên phức tạp, lực ngưng tụ không đủ, thuần túy dựa vào hệ thống trấn áp thu nạp nhân tâm, cho nên chuyện phản loạn rất phổ biến. Rõ ràng nhất là Thái Cổ Thần Tông Thái Thanh Phương Thị. Họ rõ ràng đặt lợi ích của thị tộc lên trên tông môn. Trật tự thiên tộc dùng kết cấu thị tộc, trưởng khống một nửa giang sơn trật tự chi địa, mấy triệu năm qua, không ai lay chuyển được mảy may. Từ đó có thể thấy, thế lực lấy thị tộc làm tập thể, đến cùng đáng sợ đến mức nào. Tông môn, hoàng triều phản bội, có khi chỉ cần cho đủ lợi ích là được, còn thị tộc phản bội, cần phải phản bội tổ tiên cùng huyết mạch. Đây chính là nguyên nhân Phương Thái Thanh phản bội thần tông, mà thân phận tộc vương lại nặng hơn cả tông chủ Thiên Nguyên. Nói tóm lại, trật tự thiên tộc chính là bá chủ trên Thái Dương. Bọn họ cùng mấy ngàn phân tộc tương tự nguyệt thần tộc, nắm giữ hơn 99% tu luyện giả thức thần ở đây. Dựa vào lực lượng thị tộc cường đại, trật tự thiên tộc phồn vinh hưng thịnh. Bọn họ nắm giữ quyền trưởng khống trật tự chi địa, cùng những tư nguyên tốt nhất trong tay. Đương nhiên, lịch sử trật tự chi địa đã lâu, ngọn nguồn lưu truyền, trật tự thiên tộc cũng không phải lúc nào cũng là bá chủ. Trên Thái Dương này, từng tồn tại những hoàng triều chiếm đoạt tất cả, cũng từng có những tông môn chí cao vô thượng. Lịch sử biến thiên, dù những thế lực chí tôn này tan vỡ, vẫn còn lưu lại rất nhiều hậu nhân. Cho nên, trên Thái Dương này, ngoài trật tự thiên tộc đại diện cho tu luyện giả thức thần, còn có rất nhiều ngự thú sư, nhân tộc phổ thông, thậm chí có một số ít quỷ thần tộc. Đương nhiên, còn có một số hệ thống tu luyện giả mới lạ hơn. Có thể nói, nơi này đã dung nạp trăm sông. Mỗi tông môn, mỗi gia tộc đều có thể truy tố đến lịch sử mấy triệu năm. Ở đối diện cương vực trật tự thiên tộc chiếm lĩnh, những chủng tộc khác trên mặt trời này đã thành lập hơn 6.000 tông môn, hơn 3.000 thế gia đỉnh cấp lấy kết cấu thị tộc làm nền tảng và hơn 1.000 hoàng triều. Bọn họ như đầy sao bao quanh trật tự thiên tộc, cân bằng lực lượng của trật tự thiên tộc. Thế giới tinh thần này không chỉ có một loại thanh âm. Để đơn giản, người ta thường gọi chung những tông môn, hoàng triều và gia tộc bên ngoài trật tự thiên tộc, hơn vạn thế lực, là Thái Dương Vạn Tông. Cho nên, mặt trời có hai mặt. Một mặt là cương vực của trật tự thiên tộc và kỳ số ngàn phân tộc. Một mặt là cương vực của Thái Dương Vạn Tông. Thái Dương Vạn Tông, rối rắm phức tạp. Một bộ phận trong số họ, vốn là thực lực phụ thuộc trật tự thiên tộc, có kẻ bên ngoài thì trung thành, kẻ thì âm thầm trung thành. Nhưng đại đa số thế lực, khi đối mặt với trật tự thiên tộc, để đảm bảo truyền thừa không bị thôn tính, họ chọn cách ôm nhau sưởi ấm. Họ liên hợp lại, đối kháng trật tự thiên tộc, giành lấy con đường sinh tồn, sinh sôi trên mặt trời này. Đương nhiên, bên trong Thái Dương Vạn Tông, vì tư nguyên, đất đai, truyền thừa, bảo tàng, cũng tranh đoạt chinh chiến không ngừng. Hàng ngàn vạn năm qua, ai là tử thù, ai là ai mới kết minh, tông môn nào với ai có quan hệ thông gia, ai bị thôn tính, ai bị chiếm lĩnh cương vực, những chuyện này, gần như mỗi năm đều xảy ra, ví như Thanh Hồn Điện của Vu Tử Thiên, cùng với Vân Thượng Tiên Cung, đều là những thế lực đứng thứ hai trong Thái Dương Vạn Tông, lại còn là tử thù không đội trời chung. Nói tóm lại, Bố cục hiện tại của trật tự chi địa là trật tự thiên tộc uy chấn thiên hạ, Thái Dương Vạn Tông thì ôm nhau sưởi ấm, nhưng bên trong lại nội đấu chinh chiến không ngừng. Mấy triệu năm qua, trật tự thiên tộc lúc nào cũng muốn độc chiếm hằng tinh nguyên. Thái Dương Vạn Tông thì mong muốn sinh tồn, Quang Tông Diệu Tổ, nghịch thiên quật khởi. Đây chính là chiến tranh hằng tinh nguyên. Ở thế giới hằng tinh nguyên, trật tự thần văn sẽ sinh ra thần khoáng, thảo mộc thần linh, cùng nguyên tố thần tai. Cương vực càng lớn, tỷ lệ bảo tàng xuất hiện tại khu vực mình trưởng khống càng cao, bình quân tài nguyên tu luyện trên đầu người càng nhiều, tổng thể sẽ càng mạnh. Thế lực lớn mạnh còn có thể công chiếm thêm cương vực, thậm chí cướp đoạt thiên hồn truyền thừa của kẻ khác. Cho nên, ở thế giới này, muốn tranh bá thì phải bắt đầu từ công thành đoạt đất. Tuy Thái Dương Vạn Tông có vẻ nhiều thế lực, nhưng diện tích trật tự chi địa lớn gấp ngàn lần Viêm Hoàng Đại Lục. Như vậy, mỗi một thế lực trong hơn vạn thế lực này đều có cương vực tương đương một thái cổ thần vực, cũng không phải là nhỏ bé gì. Nghĩ lại mà xem, trật tự thiên tộc trực tiếp chiếm hơn nửa địa bàn, có thể thấy quy mô của thị tộc này vượt quá sức tưởng tượng, thật khiến người ta tê cả da đầu. Theo lý thuyết, trật tự thiên tộc cường thịnh như vậy, dù Thái Dương Vạn Tông có báo đoàn sưởi ấm, trong tình hình nội đấu không ngừng, cũng dễ dàng bị chúng từng bước xâm chiếm, chiếm đoạt. Mọi người đều biết môi hở răng lạnh, nhưng răng môi quá nhiều cũng chẳng phải chuyện hay. Vậy tại sao Thái Dương Vạn Tông đến giờ vẫn tồn tại? Điều này liên quan đến mục đích chuyến đi của Lý Thiên Mệnh. Vô Thiên Chi Cảnh. Hắn hiểu biết về trật tự thiên tộc và Thái Dương Vạn Tông cũng là dựa vào Vô Thiên Chi Cảnh mà ra. Qua những lời khách sáo với Vu Tự Thiên, Lý Thiên Mệnh thu được không ít tin tức quan trọng. Vô Thiên Chi Cảnh là một nơi đặc thù ở trật tự chi địa, có lịch sử vô cùng xa xưa, thậm chí còn lâu đời hơn cả trật tự thiên tộc. Ở cái thế giới hằng tinh nguyên này, chỉ tồn thế lực thay đổi nhiều lần, nhưng Vô Thiên Chi Cảnh vẫn luôn tồn tại. Nghe nói, Vô Thiên Chi Cảnh là một đại lục không có bầu trời, chỉ có một chiếc gương. Ở đó chỉ có một căn nhà gỗ. Trong truyền thuyết, nhà gỗ có một nơi gọi là Thiên Cung, người ta nói đó là một tiểu thế giới. Phàm là người tu luyện nào từng tiến vào Thiên Cung, sau khi đi ra, khi còn sống chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp nhất trật tự chi địa. Bọn họ không tiết lộ với ai về chi tiết tu luyện bên trong Thiên Cung. Sau khi ra ngoài, họ che chở lẫn nhau, tạo thành một tập thể. Cho nên, Thiên Cung là một nơi tu hành kỳ diệu, cũng là một tổ chức tồn tại trên Thái Dương. Mỗi một thành viên Thiên Cung hiện tại đều là những tồn tại lừng lẫy danh tiếng ở trật tự chi địa. Thiên Cung là nơi Thái Dương Vạn Tông hướng tới, cho nên mới có thể hiệu triệu được Vạn Tông. Bất kể thành viên Thiên Cung nào, sau 500 tuổi nhất định phải rời bỏ tông môn ban đầu, chính thức phục vụ cho tổ chức Thiên Cung. Mà hiện tại, tổ chức Thiên Cung cũng là trụ cột tinh thần của Thái Dương Vạn Tông, dù sao thành viên Thiên Cung cơ bản đều xuất thân từ Thái Dương Vạn Tông. Mỗi người bọn họ đều có danh vọng vô cùng lớn, bất kể già trẻ, gần như đều là người mạnh nhất trong thế hệ của họ ở Thái Dương Vạn Tông. Đây là những tin tức mà Lý Thiên Mệnh moi được từ Vu Tử Thiên. Hắn kể lại cho Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu nghe. Nói cách khác, nếu có thể tiến vào Vô Thiên Chi Cảnh tu luyện, trở thành thành viên Thiên Cung, bất kể là ai, thân phận cũng sẽ nhảy vọt lên tầng cao nhất trật tự chi địa. Vì có tổ chức Thiên Cung che chở, trật tự thiên tộc cũng chưa chắc dám động. Dạ Lăng Phong hỏi. Chắc là vậy. Ít nhất thì trước mặt trật tự thiên tộc, không có thân phận nào cao hơn thành viên Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Vì có Thiên Cung tồn tại, quản thúc trật tự thiên tộc, Thái Dương Vạn Tông tuy nội đấu, nhưng những việc quan trọng đều chịu sự thống lĩnh của tổ chức Thiên Cung. Thiên Cung. Cái tên này nghe quen quen. Thái cổ tà ma bỗng nhiên nói. Người biết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hình như khi trước Trộm Thiên Nhất Tộc còn hoành hành, đã xây dựng Trộm Thiên Cung ở nhiều tinh thần thế giới. Ta không biết Thiên Cung này có liên quan gì đến Trộm Thiên Cung không nữa. Thái cổ tà ma nói. Còn chi tiết nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu đây là thế lực liên quan đến Trộm Thiên Nhất Tộc, thì Lý Thiên Mệnh nhất định phải đi. Không có. Sau khi trở lại trật tự tinh không, não ta rất loạn, cảm giác mất nhiều thứ. Trật tự chi địa này không chấp hành lịch pháp của trật tự tinh không, nên ta không biết đã qua bao nhiêu năm. Trước khi ký kết cộng sinh tu luyện, ta đã ngủ say một thời gian. Thái cổ tà ma nói. Cho nên mới ngủ hỏng đầu óc. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Thằng nhóc khó dậy. Thái cổ tà ma nói rằng trước khi bá chủ trật tự tinh không là Trộm Thiên Nhất Tộc, hiện tại là Huyễn Thiên Thần Tộc. Chuyện gì đã xảy ra ở giữa, nó cũng không biết. Điều này cho thấy nó thực sự mất khá nhiều ký ức, giờ rất rối loạn. Dù sao thì, ta rất hứng thú với thiên cung của Vô Thiên Chi Cảnh này. Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên nhắc đến những thành viên thiên cung, trong mắt tràn đầy sùng bái. Họ thần bí mà cường đại, trước khi tiến vào thiên cung, gần như ai cũng là thiên tài mạnh nhất trật tự chi địa, ngoại trừ trật tự thiên tộc. Mọi người trong độ tuổi từ 20 đến 30 đều có một cơ hội. Bỏ lỡ một lần, vĩnh sinh vô vọng. Nhưng cơ hội này có cũng như không. Bởi vì, có 1 tỷ người tranh nhau một suất. Thậm chí không chỉ vậy, vì dù có tranh được hạng nhất, vẫn phải vào vô thiên chi cảnh tiếp nhận khảo nghiệm. Loại thịnh hội này, cứ 10 năm lại tổ chức một lần, đều có thể quyết ra hạng nhất. Nhưng nói thật, gần như phải 100 năm trở lên mới sinh ra một thành viên thiên cung thực sự. Ý là, 9 phần 10 hạng nhất đều không qua được khảo nghiệm của thiên cung. Vu Tử Thiên cùng 1 tỷ đệ tử dưới 30 tuổi của Thái Dương Vạn Tông đều đang tiến về vô thiên chi cảnh, tiếp nhận đại chiến 1 tỷ người ở vô thiên chi cảnh. Đó là cơ hội vang danh, làm náo động trật tự chi địa. Dù không chiếm được danh ngạch, nếu có biểu hiện đặc sắc, cũng có thể quan tông diệu tổ. Người trẻ tuổi là tương lai. Nói thẳng ra, đây cũng là cơ hội để các thế lực phô trương vũ lực tương lai. Mỗi lần quyết đấu đều là thời khắc náo nhiệt nhất trật tự chi địa. Ở nơi hoang vắng này, khi đến gần vô thiên chi cảnh, đứng trên đám mây đều có thể thấy vô số người di chuyển. Vì ngoài 1 tỷ thiếu niên nam nữ tham chiến, còn có mấy chục lần số người đó đến xem náo nhiệt. Giang hồ đồn rằng, nhất triều nhập thiên cung, vạn năm đắc trường sinh. Ngồi trên lưng lam hoang, nhìn ra xa thế giới bao la vô tận, Lý Thiên Mệnh hào khí vạn trượng. Thế giới này toàn thân đang bốc cháy, ai cũng như thể rất vội vàng, nóng nảy. Đây quả thực là chiến trường trời sinh, phải đánh đầu rơi máu chảy mới sướng. Bất kể là ai, đặt mình vào thế giới này, đều có một loại ảo tưởng muốn chiếm đoạt thiên hạ, vũ nội độc tôn. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua ngọn núi đang sôi trào này, toàn thân huyết dịch cảm giác như đang bốc cháy. Ý ngươi là, ngươi muốn xây dựng thiên mệnh hoàng triều của ngươi ở đây. Lâm Tiêu Tiêu thực ra rất hiểu hắn. Nàng là một cô nương quan sát tỉ mỉ không được sao? Khí phách ngút trời, nuốt trọn thiên hạ, để quân giáng thế, duy ngã độc tôn. Lý Thiên Mệnh dõng dạc tuyên bố. Nhất thống vạn tông Thái Dương, cuối cùng nuốt luôn cả trật tự thiên tộc, trở thành đế hoàng vĩnh hằng trên Thái Dương này. Lâm Tiêu Tiêu nén cười nói. Đúng, ta muốn chính là như vậy. Có phải có chút thổi phồng quá mức rồi không? Lý Thiên Mệnh cười ha ha đáp. Không sao cả, người ta phải có sức tưởng tượng chứ. Lâm Tiêu Tiêu đáp lời. Cái thế giới hằng tinh nguyên này, không khí nóng rực, quả thực khiến người ta bực bội, có lẽ hằng tinh nguyên, trong lúc vô hình, ảnh hưởng đến thần trí mỗi người, khiến cho toàn thế giới biến thành chiến trường chém giết tranh đấu, để kẻ ưu tú hơn người trổ hết tài năng. Dạ Lăng Phong híp mắt nói. Hồn ma đang ở bên cạnh sông, vung vẫy 6 cánh tay bơi chó, muốn đuổi kịp Lam Hoang đang bơi lội thoăn thoắt. Lý Thiên Mệnh phát hiện, ngay cả hồn ma, khi đến Thái Dương này, cũng luôn bày ra cái đầu giận dữ phía trước. Điều này chứng tỏ, không khí bạo loạn của thế giới này cũng có thể ảnh hưởng đến thần trí của nó. Vạn Tông tranh bá. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, dường như có thể nghe được, vô số năm qua, vô số chiến sĩ hò hét, tranh đấu, máu chảy đầu rơi. Hằng tinh nguyên là độc dược A bất quá, quả thật là độc dược khiến người ta mê muội. Hắn cúi đầu, hấp thu hằng tinh nguyên lực lượng xung quanh. Nó đã được tụ biến kết giới ôn hòa hóa, nhưng đây chỉ là khác biệt giữa kịch độc và độc dược mãn tính. Độc dược mãn tính ăn nhiều, dục vọng chiến tranh cũng sẽ bùng phát, thậm chí còn hung ác hơn. Tiểu Phong, Tiêu Tiêu, ta trước kia không có mục tiêu gì cả, chỉ muốn người nhà, bạn bè, có thể sống nhẹ nhàng, có tôn nghiêm, an bình, không ai dám trêu chọc. Nhưng sau trận chiến với Nguyệt Thần Tộc, khi ta thức tỉnh chúng sinh tuyến và truyền thừa chân chính từ đế quân, ta cảm thấy dạ tâm trỗi dậy, trong lòng có một loại dục vọng mãnh liệt, muốn chiếm đoạt, chi phối, nhất là sau này. Trước kia công thành đoạt đất, nhiều nhất là đoạt tài nguyên, hiện tại, ta muốn có được tín ngưỡng chúng sinh mạnh mẽ hơn. Như vậy, ta có thể mạnh mẽ vô tận. Dù sao, đế hoàng là hệ thống tu luyện của ta, bản thân nó đã là con đường cường đại của ta. Dưới ảnh hưởng của hằng tinh nguyên, tham vọng trong lòng hắn không ngừng lớn mạnh. Thống ngự thiên hạ và bảo vệ người thân, người yêu, không hề xung đột. Hơn nữa, ta khiến chúng sinh, khiến những người tin tưởng ta, ủng hộ ta, đạt được điều kiện tốt hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn hít sâu một hơi, ánh sáng kim hắc trong mắt càng thêm nồng đậm. Vậy cứ dựa theo tâm ngươi mà đi, làm người ngươi muốn làm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thiên Mệnh ca, ta cảm thấy thật thú vị, loại hào tình tráng chí này rất có sức lan tỏa, vốn dĩ ta cũng không có ý chí chiến đấu gì, chỉ muốn đưa khinh ngữ trở về, nhưng huynh nói như thế hăng hái, ta cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nếu huynh muốn chinh chiến mặt trời, ta sẽ là người mang cơm hộp và vũ khí cho huynh. Dạ Lăng Phong rất nghiêm túc nói. Từ dị độ ký ức không gian bước ra, hắn cảm thấy sinh mệnh đã thay đổi. Trước kia hắn là một thiếu niên không có mục tiêu, hiện tại hắn thấy được sắc thái sinh mệnh trên người Lý Thiên Mệnh, đó cũng là điều khiến hắn mê muội. 2 lần cứu mạng, đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Nếu thật có cơ hội này, vậy ta cũng không bỏ lỡ đâu, ít nhất cũng trợ giúp ngươi, biết đâu chừng có thể kiếm được chức quan mà làm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta cho phép, Tiêu Tiêu, ta phong ngươi làm ngự tiền đệ nhất thái giám. Huỳnh Hỏa đắc ý nói. Biết thưởng thức không vậy? Nữ nhi sao có thể làm thái giám? Lâm Tiêu Tiêu biểu môi đỏ mọng. Được, nhường vinh hạnh đặc biệt này cho Tiểu Phong lão đệ. Huỳnh Hỏa cười ha ha nói. Dạ Lăng Phong mừng rỡ. Cút sang một bên mà mơ đi. Lý Thiên Mệnh túm lấy cánh nó, vùng tay ném lên trời. Trong tiếng chửi bới của Huỳnh Hỏa, Lý Thiên Mệnh vỗ tay một cái, nói, mơ mộng đến đây là kết thúc. Tiếp theo, tiếp tục làm cháu trai ở thế giới này, từng bước một mà tiến. Đầu tiên, bước đầu tiên, chúng ta sẽ đi cạnh tranh với một tỷ hậu duệ của chủng tộc cao đẳng trên Thái Dương này, để giành con đường dẫn đến Thiên Cung. Dù thế nào đi nữa, một thân phận không ai dám treo vào là quan trọng nhất với chúng ta, căn cơ của chúng ta quá mỏng, cần được che chở, nếu không, giống như ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, mọi việc đều phải liều mạng. Có thể ý thế hiếp người, sao phải liều mạng, đúng không? Lý Thiên Mệnh thu lại tâm tư nóng nảy. Ta cũng thật tò mò, những hậu duệ của chủng tộc cao đẳng này, được bồi dưỡng bởi thiên hồn và hàng tinh nguyên song trọng tư nguyên từ tiền bối truyền lại, những người cùng lứa này, đến cùng ở mức độ nào? Có thể làm được gì? Dạ Lăng Phong hiếp mắt nói. Thực ra Dạ Lăng Phong đã có chút thay đổi, hắn có một chút lực sát thương. Lần này chịu khổ quá nhiều, khiến ý chí tinh thần của hắn trở nên vô cùng lạnh lùng. Xem ra, hắn tựa như một sát thủ bẩm sinh, ngay cả ánh mắt cũng sinh ra để giết chóc. Bớt thổi phồng đi, cẩn thận người ta móc cả dung trong bụng ngươi ra đó. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca. Nhớ lại chuyện xưa, Dạ Lăng Phong lộ vẻ hoảng hốt. Hoa tàn rồi lại nở, người qua không trở lại, không cần nhớ thương mong lung, đi tốt con đường trước mắt, không thẹn với lương tâm là đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn trịnh trọng gật đầu. Tiếp theo, ta sẽ nói cho huynh biết về chuyện của Khinh Ngữ, huynh chuẩn bị tâm lý cho tốt. Thanh âm Lý Thiên Mệnh trầm xuống, quay đầu nhìn về phía ngược lại, đó là phương hướng của Trật Tự Thiên Tộc. Được. Thì tộc chi hoàng của Trật Tự Thiên Tộc, người xưng Thái Dương Đế Tôn, hắn cũng là kẻ mạnh nhất của Trật Tự Chi Địa, tương đương với hơn một nửa đế hoàng ở đây, là người đáng sợ nhất. Hắn đã nhận Khinh Ngữ làm con gái nuôi, lập làm thái tử, nói cách khác, Khinh Ngữ là đế hoàng đời tiếp theo của Trật Tự Chi Địa. Nàng còn được lập làm thiên tài đệ nhất Trật Tự Chi Địa, tuy nói tiền kỳ tục lại rất nhiều, nhưng sau khi được đế tôn tự mình truyền thụ, nghe nói đã bù đắp được thế yếu. Lý Thiên Mệnh nói ra. Đây đều là tin tức Vu Tử Thiên cung cấp. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Dạ Lăng Phong hỏi. Khó nói. Nghe thì là chuyện tốt, nhưng trực giác thì không phải. Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, nghĩa phụ của hắn sẽ không đùa giỡn trong chuyện đại sự, nhìn từ lá thư này, đây không phải là chuyện tốt. Nếu có thể có được thân phận thiên cung, có lẽ sẽ khiến Khinh Ngữ an toàn hơn. Ánh mắt Dạ Lăng Phong nồng đậm. Ta lại kể cho huynh nghe một chuyện, vô cùng thú vị. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gì? Thái Dương Đế Tôn kia còn có một ngoại hiệu, gọi là Vô Địch Đế Tôn. Nghe nói từ khi sinh ra đến nay, người cùng lứa tuyệt đối vô địch, cho đến tận bây giờ, vô địch ở Trật Tự Chi Địa. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, bỗng nhiên cười. Bởi vậy, cha mẹ hắn đã đặt tên cho hắn là Vô Địch. Hắn họ Lý, cho nên tên của hắn là Lý Vô Địch. Dạ Lăng Phong ngạc nhiên. Trật Tự Chi Địa là một thế giới không có ban đêm. Nơi này luôn luôn ban ngày, khô nóng. Trong gió nóng bao phủ, Vu Tử Thiên sụi lơ trên lưng Lam Hoang. Hắn vừa mới còn muốn tán tỉnh sư muội Mạc Dư Song, kết quả lại bị một trận châm chọc khiêu khích. Xong rồi, hình tượng của ta sụp đổ rồi, đều tại cái lão tặc nhà ngươi, cứ khăng khăng cho gia cái gì tuyệt thế đan thể, khiến cảnh giới của gia cứ trên dưới bấp bênh, lúc mạnh lúc yếu, đang muốn giả vờ ngầu ôm mỹ nhân về thì, ngươi mẹ nó cho gia một trận thoái đan triều. Thế này thì hay rồi, miếng thịt mỡ đưa đến miệng lại bay mất, còn bị người ta ghét bỏ, ta thật ác độc mà. Ta thật xin lỗi tiểu huynh đệ của ta, đi theo ta ngươi chịu khổ rồi. Trên da bụng hắn, dưới lớp quần áo, có một cái đồ án đỉnh lớn màu đen bao trùm toàn bộ bụng, đồ án này phức tạp và cổ xưa, đỉnh văn có chút giống vảy cá, mỗi một cái vảy cá lại có một đồ án đỉnh nhỏ, vô số đỉnh nhỏ cùng nhau tạo thành cái đỉnh lớn này. Lúc này, bên trong chiếc đỉnh lớn kia, truyền đến một giọng nói khô khốc. Ái nha ngươi cái thằng nhóc thúi này, lão phu dồn hết tâm huyết vì muốn tốt cho ngươi, dùng cả đời tạo hóa để tạo nên ngươi, ngươi lại vì chút chuyện nhỏ này mà lải nhải. Chẳng phải chỉ là một con nhóc còn xanh thôi sao? Chờ thoái đang triều qua, ngươi đột nhiên thể hiện thực lực thiên tài tuyệt thế, người ta chẳng phải sẽ kinh ngạc, hơn nữa còn tự mang ấy nấy, đối ngươi yêu thương đùm bọc sao? Ngươi bớt chém gió đi,